Kiếp người theo quan điểm Phật giáo. Tác giả Thiện Phúc. Chương 22: Làm được một con người đạo đức là hạnh phúc. Đức Phật của nhân đạo là không đi ngược lại những gì hợp lý và đúng đắn. Bất luận làm việc gì, bạn nên xem xét bổn phận của mình là giúp đỡ người khác. Về phương diện lợi ích, thời gian, văn hóa hay trí huệ, hoặc tất cả mọi sự, nếu mình làm trở ngại người khác, không làm lợi ích cho ai cả, tức là mình đã đi ngược lại với đạo đức. Vì thế mà nhất cử nhất động, nhất ngôn nhất hạnh, mình không nên đi ngược lại với đạo đức căn bản. Nếu muốn tu tập Phật đạo, trước tiên nên tu dưỡng đạo đức nhân đạo. Không có đức hạnh nhân đạo thì không thể tu Phật đạo được. Có người muốn tu đạo thì ma chướng tới tìm, bởi vì người này chẳng có đức hạnh. Vì thế người ta nói, đạo đức là gốc, tiền tài là ngọn. Đạo đức giống như mặt trời, mặt trăng, giống như trời và đất, và cũng giống như tánh mạng con người vậy. Không có đạo đức thì mình cũng không có tánh mạng, không có mặt trời, mặt trăng và cũng chẳng có trời đất. Như vậy đạo đức nghĩa là gì? Đạo đức là lấy việc làm lợi ích cho người khác làm chủ, không làm chướng ngại người khác làm tông chỉ. Trong tâm lúc nào cũng đầy đủ nhân nghĩa, lễ trí tính, liêm sĩ trung hiếu đệ. Theo Khổng giáo, nhân là thương người thương Phật, nhân là tâm nhân ái không muốn sát sanh hại vật. Nghĩa là ở phải với mọi người, khi thấy điều gì có nghĩa thì phải dũng cảm mà làm, khi thấy ai gặp nạn tai thì phải tận lực giúp đỡ. Với bạn bè mình phải có đạo nghĩa, khi giúp ai không cần có điều kiện gì cả, không mang tâm mua đồ, mong được đền ơn đáp nghĩa. Nghĩa là lòng nhận thức biết làm chuyện phải và làm hết sức đúng đắn, đúng với trung đạo, không thái quá cũng không thiếu sót, không nghiêng về bên phải cũng không lệch qua bên trái, lúc nào cũng trung đạo. Hiểu biết nghĩa lý thì không trộm cắp, người có lễ nghĩa không bao giờ trộm cắp vật gì của ai. Lễ tức là lễ phép, biết kẻ lớn người nhỏ, đối với mọi người mình phải lễ phép, phải hết sức khiêm nhường, nếu không có lễ thì mình có khác gì loài súc sanh. Lễ phép tối thiểu của một con người là phải biết chào hỏi đối với các bậc trưởng thượng. Nếu mình có lễ mạo thì mình sẽ không bao giờ phạm chuyện gian dâm, ăn cắp và tà dâm đều là những thứ không hợp với lễ nghĩa, đi ngược lại với lương thường. Đối với người thường thì trí có nghĩa là lương trí, người có trí huệ thì không bao giờ uống rượu hay sử dụng xì ke ma túy, những thứ độc dược. Người ngu si thì mới làm những thứ điên đảo này. Tính tức là biết giữ sự tin cậy, tín nhiệm. Đối với bạn bè phải có tín nhiệm, hứa chuyện gì là phải làm chuyện đó, chứ không thất tín hay sai hẹn. Hơn nữa, người nào có chữ tín không bao giờ nói dối. Liêm tức là liêm khiết. Người liêm khiết gặp bất luận hoàn cảnh nào cũng không tham cầu, chẳng muốn thọ hưởng tiện nghi. Hơn nữa, người con Phật phải biết quên mình mà làm chuyện lợi lạc cho người khác. Sĩ tức là biết hổ thẹn, gặp chuyện gì không hợp với đạo lý hay đi ngược lại với lương tâm của mình thì tuyệt đối không làm. Trung tức là trung thành, một người công dân tốt và trung thành với đất nước của mình. Hiếu có nghĩa là thảo với các bậc cha mẹ, là bổn phận căn bản của con cái. Hiếu thảo là báo đáp công ơn dưỡng dục của cha mẹ. Và hiếu thảo cũng là biết vâng lời dạy bảo của cha mẹ, để có nghĩa là kính trọng người lớn hơn mình.